Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 544, trong truyền thuyết gậy thọc phân. Đông đông đông, trống trận lần nữa lôi vang, biết cái gì gọi là gậy thọc phân? Chính là trong truyền thuyết ngươi a. Trường Sinh Lôi Thượng, một vị anh vũ thanh niên khí hai tay thẳng run, chỉ đậu đậu mũi nói. Ngươi còn lên tới làm gì? Ngươi làm sao còn phải đi lên? Ngươi đi lên kết quả còn có thể làm gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đã thua liền suốt bát tràng. Ngươi thiên tài đi nữa đều đã bị loại bỏ. Ngươi thiếu tiền sao? Này chỉ sợ là coi như Long Cung thiếu chủ Bình Sinh nghe được một cái tối cười ầm chứ. Ngươi thiếu danh tiếng sao? Ngươi đều đã đánh thắng quá danh tiếng siêu vang tứ đại thiên tài siêu cấp chi một thiên tài. Cho dù ngươi còn hùng tâm tráng trí đến muốn đi khiêu chiến hắc bạch song sát, đều đã không có cơ hội, ngươi có biết hay không? Ta đã thắng liền bát tràng. Chỉ cần thắng nữa một trận đối với ngươi mà nói đã không có chút ý nghĩa nào quyết đấu. Ta là có thể lấy tiểu tổ thứ nhất, trực tiếp vào vòng kế, làm cho bây giờ ta còn phải với đã từng bại tướng dưới tay đi rút thăm đổ vận. Khí định danh lần, làm không cẩn thận chẳng những ngay cả tuyển thủ hạt giống đều không phải nghĩ đầu, sẽ còn bị tệ hại vận khí cho đào thải hết. Ngươi biết tuyển thủ hạt giống đối với ta ý vị như thế nào sao? Vậy ý nghĩa có thể tránh chiến vô bất thắng tiểu ác ma, cùng hung cực ác hắc bạch song sát, có hy vọng lên cấp top 8 cuộc so tài a. Đương nhiên, ta cũng không phải là hư danh, mà là lợi nhuận a. Có top 8 hạng đầy đủ tài nguyên, ân ngưỡng ta Vô Cấu Tông, liền có hy vọng lên cấp tiên môn, ngươi có biết hay không? Là ta hiện tại có thể đứng ở này Trường Sinh Lôi Thượng, sư môn ta từng bỏ ra qua bao nhiêu tâm huyết, chính ta từng trải qua bao nhiêu lận đận, nhưng là bây giờ hết thảy các thứ này hy vọng đều bị ngươi cái này buồn chán đến nhìn lên phong cảnh tiểu nữ cho tàn phá. Bởi vì đánh vào top 8 ta có thể có được địa cấp ngũ phẩm linh thạch, mà ân sư ta Vô Cấu Tông trưởng môn đang chờ nó trở về cứu mạng đây. Ngươi có biết hay không, chỉ có địa cấp ngũ phẩm trở lên linh thạch mới có thể trị tốt ân sư ta năm xưa chinh chiến Trường Sinh Lôi lúc bị hư hại căn cơ. Có địa cấp ngũ phẩm linh thạch, ân sư ta chẳng những có thể ở trong vòng trăm năm tu bổ căn cơ, còn có ngắm nhất cử vọt tới Trường Sinh cửu cảnh đại thành chi cảnh, mà ta Vô Cấu Tông có cửu cảnh đại thành siêu cấp cao thủ trấn giữ, là có thể nhất cử nhảy lên làm tiên môn. Thanh niên này càng nói càng tức, phát cáu cuối cùng lại chỉ đậu đậu mũi cuồng loạn nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết tối chính tông nhất cái kia gậy thọc phân a. Đậu đậu băng bó khuôn mặt nhỏ bé, đợi kỳ sau khi nói xong, lúc này mới thoáng qua ra một đôi đại long chùy, thở phì phò nói. Nói xong chưa? Nói xong bản đậu đậu liền muốn đánh. Xem như ngươi lợi hại, ta đầu hàng. Thanh niên mặt đầy đau khổ chung, giơ lên thật cao hai tay mình trọng tài lập tức đứng dậy, chuẩn bị tuyên bố chàng này buồn chán đến không có chút ý nghĩa nào kết quả tranh tài. Ai ngờ đậu đậu lại trợn mắt nhìn một đôi mắt to nói. Bản đậu đậu còn không có chơi chán. Không đồng ý. Rầm rầm, một đôi long chùy đánh phía mặt đầy kinh hoàng thanh niên, đưa hắn chút nào không ngoài suy đoán bắn cho nằm úp sấp. Rầm rầm, ta cho các ngươi không để cho bản đậu đậu chơi đùa. Bị đánh mộng thanh niên nằm úp sấp dưới đất, mặt đầy đau khổ nói. Này nổi điên nữ, đây không phải là ta nồi có được hay không? Rầm rầm, ta để cho dám mắng bản đậu đậu là gậy thọc phân. Bị đánh mộng thanh niên nằm úp sấp dưới đất, mặt đầy không lời nói. Ngươi vốn chính là một cây gậy thọc phân có được hay không? Rầm rầm, dám để cho bản đậu đậu thua liền bát tràng. Thanh niên khí khổ, ngươi có gan đi đánh bọn họ a? Rầm rầm, làm hại bản đậu đậu bạch diện nhiều ngày như vậy vách tường. Thanh niên mộng bức chung, Người dữ dội như vậy, cọp cái ai dám phạt mặt ngươi vách tường à? Muốn đánh nhân liền muốn đánh người mà. Phóng khoáng thừa nhận có được hay không? Đừng tìm ngây thơ như vậy mượn cớ có được hay không? Dầm dầm, đập chết ngươi cái này không nói tín nhiệm không tốt lão đầu. Dưới đài chính đang quan chiến Tần công chúa bản năng co rút rụt cổ. Trên đài thanh niên lại phá lệ phẫn nộ. Tuy nói hôm nay mới sống 3.000 lẻ, nhưng chính trực phong nhã hào hoa có được hay không? Lớn như vậy cái anh chàng đẹp trai ngươi cũng không thấy rõ. Ánh mắt ngươi có phải là có tật xấu hay không à? Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm đậu đậu một hơi thở đập mạnh hơn ngàn chùy sau. Thu hồi long chùy, trợn mắt nhìn trọng tài nói. Hôm nay trọng tài có phải hay không là đều chết sạch? Không người chết nhanh lên một chút giống một tiếng a. Nếu không bản đậu đậu sẽ phải làm thật sự đem hắn cho đập chết. Này tàn bạo bất nhân danh tiếng cũng không thể đoán ở bản đậu đậu trên đầu. Mà có thể coi là ở các ngươi những thứ này thấy chết mà không cứu lãnh huyết vô tình hắc trọng. Tài trên người, trận chiến này, Long cung tư đổ đậu. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu rốt cuộc đánh thắng tự mình ở top 100 trong cuộc so tài duy nhất thắng một trận đánh thắng. Trận đấu đậu đậu, tâm tình lập tức do tệ hại chuyển thành thần thanh khí sảng hình. Lắc một đôi đại long chùy diễu võ dương oai một vòng sau. Đi xuống lôi đài trước, đột nhiên nhìn nơi nào đó mặt đầy ngạc nhiên nói. Trời ạ, người này lại có thể dài thành như ngươi vậy. Thật ly kỳ. Người lớn lên như vậy còn dám ra đây thoáng qua. Thật dũng cảm, là khen thưởng ngươi dũng khí. Bản đậu đậu quyết định cho ngươi ban hành kiên cường nhân sinh thưởng. Đậu đậu tiện tay ném một cái, đem một cái túi tiền nện ở một cái tiến hóa không hoàn toàn thể trên người. Sải bước đi hạ trường sinh lôi, ô ô ô. Đem người ta trùy thành như vậy còn tới chế diễu nhân ra ô ô ô. Quá tổn thương cảm tình, một thanh niên ngắm nghía trong gương sau, mặt đầy đau khổ chung nhặt lên túi tiền, ai ngờ mở ra xem sau, ngay sau đó mặt đầy mừng như điên trời à, ước chừng 100 khối địa cấp tứ phẩm linh thạch, trận đánh này, nằm cạnh quá giá trị, thanh niên lập tức mặt đầy hạnh phúc nụ cười, nếu có thể ngày ngày đều bị nàng đánh, cuộc sống này nên sẽ có hạnh phúc dường nào a? Dưới đài chúng người xem nhất thời tất cả đều mặt đầy mộng bức. Người này đến tột cùng là bị mới vừa rồi cô nàng này cho đánh ngốc. Hay là hắn nguyên bổn chính là một thích bị người đánh tiện cốt đầu. Bị người cuồng đánh đến gần nửa giờ lại vẫn có thể cười như vậy hạnh phúc. Thật tiện, Diệp Thiếu Hiệp, cái kia mễ trưởng lão thân thể vẫn không cần lạc quan. Người có thể hay không? Tần công chúa rất ngượng ngùng nói. Có thể không thể giúp lại đi trị một chút. Không tốt lão đầu. Ngươi đem bản đậu đậu bẫy liên bại bát chàng. Cho chiến vô bất thắng bản đậu đậu lưu lại không cách nào phai mờ long sinh điểm nhơ. Ngươi còn muốn để cho bản đậu đậu phong ca ca. Giúp ngươi đi bán mệnh. Đậu đậu vung một đôi đại long chùy. Thở phì phò nói. Đó nhất định chính là lão miêu ngửi cá mặn. Người tưởng a, đừng mơ tưởng a, đừng mơ tưởng. Ngu xuẩn nha đầu, đó là ngươi tổ gia gia ý tứ. Quan lão phu chuyện gì? Tần công chúa trợn mắt nhìn đậu đậu nói, ngươi tổ gia gia ý tứ cũng chỉ là từ quan tâm ngươi, yêu quý ngươi. Ngươi đừng cẩu ngồi rổ, không biết phải trái. Diệp Phong ngừng vẫn lại muốn náo đậu đậu. Làm bộ làm tịch sau khi suy nghĩ một chút, xuất gia đã sớm chuẩn bị xong một đại ống viên thuốc. Đưa cho Tần công chủ đạo, đây là tiểu tử tổ truyền chữa thương bí dược, rất có thần hiệu, kỳ chữa thương tiến trình tuy không trực tiếp phát công cấp tốc như vậy. Nhưng thắng ở mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động, thích hợp hơn mễ trưởng lão trước mắt thương thế, vật này nhưng thật ra là luyện cấp cuồng ma dùng. Bột gạo, bột mì, bột tiêu cay tiện tay trà sát thành hoàn trạng vật. Lại bị kỳ dụng nhập vi cấp thủ pháp chỉnh thành dù ai cũng không cách nào kiểm tra quái vật. Này quái vật thắng ở mỗi viên bên trong đều bị rót từng tia bảo vệ tánh mạng y nguyên. Quả thật có mưa thuận gió hòa. Nhuận vật không tiếng động cấp chữa thương thần hiệu Tần công chúa lấy được tiểu thần y tổ truyền. Chữa thương bí dược, chừng chừng đậu đậu sau. Rốt cuộc đắc chí vừa lòng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.